Vợ đã về, chương 7, quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô với vẻ mặt không biết diễn tả sao nhìn anh Phi Tuyết Ninh còn rất nhiều do dự, ánh mắt người kia thì đầy mong đợi nhìn cô. Cô mím môi một cái, ai nói cô không bị sắc đẹp mê hoặc chứ, người nào dám nói vậy cô sẽ chửi cả ba đời tổ tông hắn. Tên đàn ông đứng đối diện cô thật sự xinh như hoa ấy, không cần dùng đôi mắt quyến rũ đó dụ dỗ cô sa đọa. Chết thì chết người ta có câu gì nè, chết dưới tay trai đẹp là ma cũng phong lưu, hình như là vậy ấy, đúng không, Phi Tuyết Ninh gật đầu một cái, lập tức Quân Hạo nở nụ cười thật hút hồn, ôm chầm lấy cô vào lòng. Phi Tuyết Ninh giật mình, cô chỉ muốn gật đầu với cái suy nghĩ của mình thôi mà đâu phải gật đầu đồng ý gì với ai kia đâu. Nhưng mà giờ thì không nên làm tổn thương người ta, thôi đành vậy, một chân đã lỡ bước lên thuyền giặc rồi, rút lại không biết tên Quân Hạo này sẽ hành hạ cô như thế nào nữa. Vậy là thiết lập mối quan hệ mới rồi đấy ư, thế đấy, tuổi trẻ thật là tiến triển quá nhanh đi mà. Sóng gió còn đầy phía trước, chưa hiểu rõ gì về nhau mà đã lao vào nhau như con thiêu thân. Dưới ánh trăng soi sáng trên mặt biển tĩnh lặng, một chàng trai cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cô bé của anh. Tiểu Ninh này, anh sắp phải quay về nhà để giải quyết một số vấn đề gia đình rồi. Anh sẽ nhanh chóng quay lại đây đón em cùng về nhé. Phi Tuyết Ninh thờ ơ đáp lời anh, có khi nào anh chỉ lừa gạt tình cảm của em, đi rồi không thèm quay lại không? Quân Hạo nhéo nhéo mi tâm bất lực với cái cô gái không tim không phổi này. Cô chả bao giờ ngọt ngào với anh được tí nào, không biết anh đã chạm sợi dây nào mà lại yêu mến cô nhiều như vậy. Sẽ quay lại, còn đem em đi nữa. Vẻ mặt trả lời cho qua chẳng có tí ý tin tưởng nào khiến ai kia nghiến răng nghiến lợi nhìn cô mà bất lực. Quân Hạo thật sự muốn đem cô ăn tươi nuốt sống luôn đấy. Cả hai ngồi im lặng ngắm trăng, bên dưới chân là những chú mèo con lon ton đi quấn quanh mô ê ơi là mô ê. Nhìn khung cảnh ấm áp như một gia đình trẻ vậy, lâu lắm rồi Tiểu Ninh mới có cái cảm giác này, hoàn toàn không có sự cô độc nữa. Cô bất giác ngước nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Này, em định có ý đồ gì với anh ư, anh biết mình rất đẹp nhưng không cần nhìn như thế, anh không miễn dịch được với ánh mắt của em. Tiểu Ninh, Phi Tuyết Ninh thật sự không hiểu nổi cái con người này sao có thể sống tới ngày hôm nay. Thật sự rất vô lại, rất vô lại là khác đấy. Thật buồn cho phụ huynh nào sinh ra cái tên thích tự luyến này. Thấy cô gái không nói gì thêm, cũng chẳng thèm nhìn thêm, anh chỉ mới trêu tí thôi mà đã bất cần rồi, thật chẳng vui tí nào. Quân Hạo nhìn cô bắt đầu kể một câu chuyện cho cô nghe. Anh kể cho cô toàn bộ về cuộc đời mình, gia đình mình thiết ra, và cuộc chiến sắp diễn ra. Trước giờ thật sự anh chưa mở lòng hay có hứng thú ngồi kể chuyện cuộc đời cho ai nghe. Nhưng, Quân Hạo muốn Tiểu Ninh của anh biết rõ về mình, muốn cô hiểu anh hơn, tin tưởng anh hơn. Phi Tuyết Ninh nghe xong câu chuyện cô lại thấy người đàn ông đang kể chuyện lúc này lại khác với anh thường khi mà cô biết. Người này có chút lạnh lẽo, cô đơn chẳng kém gì cô. Anh ta còn có nhiệt huyết, sức mạnh và mưu trí hoàn toàn không giống anh thường ngày như đang đi nghỉ dưỡng. Hay đây mới chính là con người thật của anh? Anh kể em nghe để làm gì? Quân Hạo cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Tiểu Ninh đẩy anh ra. Nói chính sự, tập trung câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này thích ăn chửi mới chịu nghe lời hay sao ý? Vợ anh thì phải biết rõ về chồng tương lai mình chứ. Đây có phải là quá khẳng định và chắc chắn không? Ai nói sẽ làm vợ anh chứ? Em đã đồng ý rồi, không cho rút lại. Phi Tuyết Ninh tự nhận không thể lưu manh lại tên này. Cô chịu thua được chưa? Thua thảm thiết luôn rồi. Anh không muốn biết thêm gì về em sao? Nếu anh đã kể hết về mình thì cô cũng không có gì phải giấu giếm anh. Anh biết về cái gia đình đen tối chém chém giết giết của cô, không biết anh còn yêu mến cô được như thế này không? Tiểu Ninh này, em không muốn kể thì thôi, không cần, gia đình em có như thế nào anh cũng không quan tâm, người anh thương chỉ có Tiểu Ninh đây, em hiểu không? Đột nhiên có cô gái vô ưu vô lo mắt lại rưng rưng, cô còn biết cảm động nữa cơ đấy. Anh trai ơi, lời nói đừng quá ngọt ngào thế được không, con em đây chỉ mới lớn thôi, nói mấy lời như vậy dễ bị tim lắm nha. Thật ra Quân Hạo nghe qua họ Phi của cô thì đã đoán biết được đôi chút về gia cảnh. Không cần cô phải vạch lại vết thương xưa, lịch sử ấy à, anh nắm hết trong tầm tay từ lâu rồi. Hòn đảo này tại sao lại được an toàn như thế đã hiểu. Cách chương.